Tuyệt thế dược thần, chương 1105, tiểu viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hơn 10 đầu hoang thú coi như điên rồi bình thường, không nhìn thẳng Diệp Viễn, hướng Mạc Đại Thông bọn người đánh lén tới không riêng như thế. Cái này chỉ trong chốc lát, lại có mấy đạo bóng đen chui ra nhìn thấy một màn này, dù là thần khí nơi tay, Mạc Đại Thông cũng là một hồi da đầu run lên. Lúc này, hắn mới biết được Triệu Linh Đông nói đúng. Cái này, căn bản chính là cái lửa bịp. Chạy mau, Triệu Linh Đông hét lớn một tiếng, mất mạng địa hướng ngoài sơn cốc chạy tới. Mạc Đại Thông ở đâu còn dám dừng lại, tự tính toán hắn có thần khí, đối mặt gần 20 cùng hắn cường đại tồn tại, cũng chiếm không được bỏ đi. Nhưng mà, Mạc Đại Thông mấy người bọn hắn, hay vẫn là bị ngăn chặn. Siêu siêu siêu, vài đầu hoang thú trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ, mặt khác hoang thú cũng là đuổi theo, trực tiếp đưa bọn chúng bao hết sủi cảo. Các ngươi cái này hai đầu heo, đều nói có bẫy dập, các ngươi thiên không nghe. Triệu Linh Đông tức giận tới mức giơ chân, Mạc Đại Thông trong nội tâm hối hận, ngoài miệng nhưng lại không chịu thua, hừ lạnh nói. Ai có thể nghĩ đến, cái này khắp núi hoang thú, rõ ràng đều giống như phải bảo vệ tiểu tử kia đồng dạng. Triệu Linh Đông hừ lạnh một tiếng, nói, bớt nói nhảm, đem bản lãnh của các ngươi đều lấy ra, giết ra một đường vết rách, ngàn vạn không muốn ham chiến, nếu không chúng ta một cái đều trốn không thoát. Những ngư huyền này hoang thú, mỗi một đầu thực lực nhiều không thua bọn hắn. Nếu như không phải có thần khí nơi tay, bọn hắn toàn bộ được chết ở chỗ này. Mạc Đại Thông gặp hoang thú phần đông, cảm thấy quét ngang, muốn đánh khai sơn hà xã tắc đồ, muốn đem những hoang thú này đều tu vào đi. Triệu Linh Đông vừa thấy, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng chặn lại nói. Ngươi điên rồi, dùng thực lực của ngươi, có thể trấn trụ cái này hơn 20 đầu hoang thú. Ngươi đặc sao cầm thần khí, thực cho là mình vô địch. Bọn hắn nếu như ở bên trong nổi giận, chân cũng đem ngươi đánh chết rồi. Bị Triệu Linh Đông mắng được cái vòi phun máu chó, Mạc Đại Thông nhưng cũng không dám cãi lại rồi. Sơn Hà xã tắc đồ lợi hại là không tệ, có thể cũng không phải thật sự vô địch. Nếu như là thần đạo cường giả đến sử dụng nó, tự là một vạn đầu hoang thú thu vào đi, cũng chết thấu rồi. Có thể hắn chỉ là hư huyền cường giả, hơn nữa thu đi vào hoang thú cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Thoáng cái hơn 20 đầu, một khi ở bên trong bão nổi, dùng Mạc Đại Thông thực lực căn bản là trấn ép không được. Cái kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mạc Đại Thông lần này không còn cách nào khác rồi. Làm sao bây giờ? Phá vòng vây a, hai người các ngươi hợp lực, đem phía trước lộ đả thông, chúng ta hồi 4 tầng. Triệu Linh Đông nói, hồi 4 tầng, Mạc Đại Thông sững sờ. Triệu Linh Đông mặt tối sầm, húc đầu mắng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể phong kín hắn cửa ra vào rồi. Ta cũng không tin, hắn có thể cả đời trốn ở chỗ này mặt. Mạc Đại Thông ngẫm lại, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Chuyện cho tới bây giờ, muốn giết Diệp Viễn đã không có khả năng rồi. Tiểu viêm, chuyện lần này đa tạ ngươi rồi. Diệp Viễn đối với bên người một thiếu niên cảm kích nói. Thiếu niên khoát tay nói. Không cần, ta cùng tiểu hỏa là bổn gia, ngươi là đại ca của hắn, cũng tự nói ta đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những chỉ là này tiện tay mà thôi, không có gì lớn. Thiếu niên này, đúng là chăn vạn năm viêm phách hạo vũ liên. Sạch đàn hỏa liên cùng viêm phách hạo vũ liên, đều là hỏa thuộc tính hoa sen, có cùng nguồn gốc. Cho nên tiểu viêm mới nói là bổn gia, chỉ là Diệp Viễn vốn là ý định, chỉ dùng để tiểu hỏa tới đón gần viêm phách hạo vũ liên, làm cho hắn sẽ không đối với chính mình phát động công kích. Chờ Triệu Linh Đông bọn hắn đến rồi, tái dẫn bọn hắn động thủ, như vậy có thể dẫn động phụ cận hoang thú đối phó bọn hắn rồi. Bất quá Diệp Viễn không nghĩ tới, cái này viêm phách hạo vũ liên rõ ràng cũng sinh ra đời nguyên linh, có thể biến ảo thành hình người rồi. Bởi như vậy, câu thông thì càng thêm thông thuận rồi. Tiểu viêm là chăn vạn năm dược tinh, hắn nguyên lực, thai nghén tuần này bên cạnh phần đông hoang thú. Triệu Linh Đông muốn động tiểu viêm, những hoang thú kia tự nhiên sẽ không đáp ứng. Tiểu viêm, ngươi làm cho những hoang thú kia không nên động thật, đem mấy tên kia bước ra đi là được rồi. Bọn hắn trên tay có thần khí, thực hợp lại, các ngươi nhất định sẽ có tổn thương. Diệp Viễn dặn dò, tiểu viêm gật gật đầu, trong miệng phát ra từng đợt cổ quái âm tiết, truyền vào những hoang thú kia trong tai. Bên kia, Triệu Linh Đông bọn hắn đã sớm cùng hoang thú đánh túi bụi. Không, chuẩn xác mà nói, là bị hoang thú một trầu cuồng hành hạ. Hơn 20 đầu hư huyền hoang thú, phóng tại bên ngoài thế nhưng mà so thánh thành còn nhiều hơn. Cái này cổ lực lượng đáng sợ, há lại bọn hắn 3-4 người có thể chống cự hay sao? Nếu như không phải có thần khí nơi tay, bọn hắn sớm đã bị hoang thú nhóm xé nát rồi. Những hoang thú kia được Tiểu Viêm mệnh lệnh, cũng không có cùng Triệu Linh Đông 4 người quấn quýt chặt lấy, bán đi cái sơ hở, tự làm cho 4 người giết đi ra ngoài rồi. Đương nhiên, cái lúc này 4 người đã sớm chật vật không chịu nổi, nguyên một đám trên người đều mang theo không nhẹ đích thương. Cốc bên ngoài, tiếng kêu rung trời, hoang thú nhóm còn không có bỏ qua ý tứ, một mực đem 4 người hướng 4 tầng phương hướng đuổi. 4 người này thật vất vả giết ra lớp lớp vòng vây, ở đâu còn dám quay đầu lại. Bọn hắn liền chiến liền lui lại, nhanh như chớp địa hướng 4 tầng lui trở về. Nhìn thấy 4 người chật vật bộ dáng, Tiểu Hải Tử Tâm Tính, Tiểu Viêm cùng Tiểu Hỏa đều là cười to không thôi. Đợi 4 người biến mất tại sơn cốc bên ngoài, Tiểu Viêm đối với Diệp Viễn nói. Diệp Viễn đại ca, ta cùng Tiểu Hỏa thân như huynh đệ, không bằng các ngươi ở chỗ này dừng lại một ít thời gian tốt chứ. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Tiểu Hỏa những năm này đi theo ta, ngược lại là ăn hết không ít đau khổ. Hôm nay có thể gặp được đến một cái bổn gia huynh đệ, các ngươi tự nhiên muốn thân cận hơn một chút. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Viêm cũng là mới quen đã thân, tự nhiên không đành lòng như vậy tách ra. Diệp Viễn đáp ứng, làm cho hai tiểu không khỏi một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đem Triệu Linh Đông bọn người đuổi đi, Diệp Viễn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nửa tháng này thời gian, Diệp Viễn tinh thần thể lực đều đã đến cực hạn, toàn bộ bằng một cỗ ý chí tại trèo chống lấy. Kế tiếp vài ngày, Diệp Viễn tự lưu trong cốc điều dưỡng. Có đan dược chi trợ, Diệp Viễn khôi phục cũng là rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là làm cho hắn đau đầu chính là, hắn vốn là tới bắt Tiểu Viêm, không nghĩ tới tạo hóa trêu người, Tiểu Viêm cùng Tiểu Hỏa rõ ràng thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Đã hai người là bằng hữu, Diệp Viễn tự nhiên không có động bằng hữu đạo lý. Hơn nữa Tiểu Viêm còn giúp hắn đuổi đi Triệu Linh Đông bọn người, Diệp Viễn càng thêm không thể lấy oán trả ơn rồi. Nghĩ nửa ngày, Diệp Viễn cũng chỉ tốt buông tha cho. Mà thôi, cái này Viêm Phách Hạo Vũ Liên, hay vẫn là khác muốn nó pháp a? Diệp Viễn một hồi bất đắc dĩ nói. Cái này dừng lại lưu, tự là nửa tháng thời gian, Diệp Viễn cũng là khó được hưởng thụ lấy một phen an bình tường hòa. Nửa tháng này, Diệp Viễn ngoại trừ chữa thương bên ngoài, phần lớn thời gian đều là tại sửa sang lại trong khoảng thời gian này thu hoạch. Tiến vào huyết vũ hoang nguyên về sau, Diệp Viễn cơ hồ vẫn luôn là tại cường độ cao chiến đấu chính giữa đi xuống. Tĩnh hạ tâm lai tinh tế sửa sang lại, Diệp Viễn thu hoạch thật đúng là không ít. Để ý cảnh cảm ngộ bên trên, Diệp Viễn kiếm đạo ý cảnh dần dần hướng đại viên mãn tới gần rồi. Giết chóc cùng nóng rực hai môn vô thượng chân ý, Diệp Viễn cũng có nhảy vọt tiến bộ, rất nhanh muốn đột phá bình cảnh rồi. Một ngày này, Diệp Viễn đang tại tu luyện, Tiểu Hỏa bỗng nhiên mang theo Tiểu Viêm đã tìm tới cửa. Cách chương.